Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 377, cải biến động tĩnh. Bất quá Thành Thành thật thật chính diện chiến đấu, tiến hành đến trình độ này, cũng đến tiếp tục không được thời điểm, vô luận là bởi vì đồng bạn đại lượng chiến tử, mà trong lòng tích đầy hỏa khí đại lục các chiến sĩ. Vẫn là đều là lập mưu quỷ kế ma tộc các cao tầng, đều đã không kịp chờ đợi muốn báo thù hoặc là tán mạng lưới. Đại lục các tộc đối với ma tộc thái độ thủy chung là trừ chi cho thống khoái, nhưng là ma tộc đối với đại lục sinh linh thái độ, trừ cái đó ra có lẽ còn có thống trị cùng nô dịch ý nghĩ ở bên trong. Bởi vì đối với chiến tranh quan niệm khác biệt, bởi vậy ma tộc cùng đại lục không ngang nhau chiến lực. Lúc này mới tạo thành một cái ngắn ngủi cân bằng kỳ. Bây giờ đến đánh vỡ cân bằng thời điểm, đại lục thế cục lập tức gió nổi mây phun. Cuối tháng 7 một ngày, như là thường ngày đồng dạng bây giờ thu binh đằng sau, đại lục liên quân quay về xây dựng ở bình nguyên bên trên trong doanh địa, trở ra hướng Demonic Castle bên trong ma tộc đại quân, thì không có như thường ngày tiến hành sau chiến tranh chỉnh đốn công việc. Tại Đai Ly bọn người không cách nào nhìn thấy cao lớn tường thành về sau, chính diễn ra một màn để cho người ta cau mày tràng diện. Chỉ thấy, ước chừng 20 vạn ma tộc các tướng sĩ, chưa có trở lại nơi đóng quân. Ngược lại từng nhóm đi vào thành đông nhóm phụ cận một chỗ trên quảng trường, sau đó lén lút ra khỏi thành chúng ma. Vậy mà hết thảy đổi một bộ như là đại lục sinh linh bề ngoài, đem ánh mắt đặt ở chuyển biến thời cơ đông môn chỗ, ngươi liền sẽ phát hiện giờ phút này đạo cao lớn dưới cửa thành Masaki đứng thẳng một cái kỳ quái cửa hình trang bị, mà theo thứ tự thông qua cửa này ma tộc đều được cho thêm một loại như biến thân thuật năng lực, trong nháy mắt cải biến toàn bộ hình thể bề ngoài. Nếu để cho Đai Ly nhìn thấy màn này, hắn nhất định sẽ cảm thán các ma tộc vẫn là rất biết hàng. Biết biến thân thuật loại chiêu thức này là một loại phi thường hữu dụng lại khó chơi năng lực. Đại lục các tộc không có hướng phương diện này khai phá quá, thật là có chút để hắn có chút thất vọng. Giảo hoạt ma tộc ở chỗ này vụng trộm gây sự, phân đi 1/3 quân đội lẫn vào đại lục bản thổ bên trong, nhưng mà đại lục các tộc nhưng lại không biết, trải qua một buổi tối dự lưu chui vào thời gian qua đi, thẳng đến ngày thứ 2 loại biến hóa này mới bị phát hiện. Nhưng là lúc này muốn thẩm tra đến cái kia bộ phận ma tộc đi nơi nào cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. 400.000 đại lục quân đối kháng 400.000 ma tộc quân, vẫn như cũ để chiến trường duy trì tại tương đối cân bằng bên trong. Bất quá đại lục các tộc các cường giả lúc này lại không cách nào đem tâm tư tiếp tục đặt ở trước mắt chiến đấu bên trên. Ghê tởm, ma tộc làm sao thiếu đi 20 vạn quân đội, bọn gia hỏa này chạy đi đâu rồi, còn có thể hay không thật tốt đánh trận? Dô Tự Ân lão tổ phẫn hận thanh âm thông qua tinh thần lực võng truyền đến tất cả phe mình người trong đầu, mà phát hiện điểm này đám người tâm tình cũng không phải rất tốt, trong đó nhất định có trá, chúng ta không thể không coi trọng. Nói câu gần như vô dụng nói nhảm, Đế Long Thành Thành chủ chỉ muốn biểu đạt cần thăm dò nội tình thái độ, mà làm việc như vậy tự nhiên rơi xuống Đai Ly trên thân. Mở ra Tensei gần, toàn lực thôi động dò xét năng lực. Đai Ly cũng không có tại cách đó không xa nội thành phát hiện cái gì kỳ quái chỗ, đương nhiên cũng không có tìm được cái kia biến mất 20 vạn ma tộc. Không rõ tình huống đều là làm cho lòng người bên trong có chỗ lo lắng. Cũng may ma thần cường giả cũng không có đi theo biến mất mấy vị. Cái này khiến đại lục các cao tầng trong lòng cuối cùng còn có chút đáy. A, tương đương đại lượng ma tộc đang làm sự tình, nhưng ma thần cường giả nhưng không có tham dự trong đó. hẳn là sẽ không là cái gì sao quá là quan trọng sự tình a. Mikoto không xác định thanh âm, nhẹ nhàng truyền vào Đai Ly trong tai, để hắn khẽ nhíu mày. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ sâu xa thuyết pháp này độ chuẩn xác, Yugari lại thay hắn làm ra phản bác. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng ma tộc vốn là vậy muốn phái ra bộ phận ma thần cùng một chỗ gây sự. Nhưng là nghĩ đến Đai Ly còn cần có người kiềm chế, lúc này mới không dám làm như vậy. Chỉ bằng vào điểm ấy liền cho rằng việc này không phải rất nghiêm trọng. Nhưng không có sức thuyết phục gì. Có lý có cứ lý do thoái thác. Để Mikoto lập tức lòng tin hoàn toàn không có. Ngay cả Kaguya lần này cũng không có đứng tại nàng phía kia. Ta cũng tuyệt đối việc này không đơn giản. Yukari nói rất có lý. Chỉ từ kết quả phỏng đoán sự tình nguyên nhân, rất khó đoán đúng sự thật. Chúng ta vẫn là cần điều tra nghiên cứu một cái, mới có thể cho ra hợp lý chứng minh. Nghe được Kaguya khó được nói ra đứng đắn chi ngôn, Đai Ly nghĩ nghĩ cảm thấy rất có đạo lý. Thế là liền lập tức cho áp dụng. Không có vấn đề, dù sao ca phân thân còn nhiều, cũng không kém nhân thủ đi làm việc này. Nói xong, Đai Ly chậm dần công kích, vụng trộm ở giữa khe hở bên trong chế tạo một ít phân thân. Sau đó đem bọn hắn lấy Demonic Castle làm trung tâm, thường cách một đoạn khoảng cách đưa lên một cái, để bọn hắn lập tức động thân đuổi theo tra việc này. Làm xong những thứ này, Đai Ly lập tức kết nối nóng vội như lửa các vị đồng liêu đầu óc. An ủi nói ra, không cần lo lắng việc này. Ta đã sử dụng trinh sát thủ đoạn đối với cái này tiến hành điều tra. Không bao lâu liền có thể thu được kết quả. Còn xin mọi người chấn định một ít. Nghe lời ấy, lúc đầu hoặc nhíu mày hoặc trầm tư. Nói chung đều là một bộ không quan tâm bộ dáng đám người. Tại trong khoảnh khắc khôi phục bình thường, để thời khắc chú ý bọn hắn phản ứng các ma thần. Trong lòng vô cùng kinh ngạc không thôi. A tương đương có Đai Ly tiểu hữu tại, chính là để cho người ta yên tâm a. Tự nhiên tinh linh lão tổ, lập tức đối với cái này đưa lên ca ngợi. Ngay sau đó nàng, Caroline cũng đi theo cảm thán nói. Đúng vậy a, có Đai Ly tại, rất nhiều chuyện đều không cần chúng ta quan tâm. Đại lục này nhất thân phận của cao thống lĩnh, đúng là tên đến thực quy. Ha ha. Không sai không sai, không có người so Đai Ly tiểu hữu còn đáng tin cậy. Tiểu hữu làm việc quả thật làm cho người yên tâm. Phát hiện những người khác, gặp tự nhiên tinh linh nhất hệ tích cực như vậy, thế là cũng theo sát lấy đưa lên mông ngựa, để Đai Ly trong lòng thu được chút ít thỏa mãn. Cái này khổ cực thống lĩnh, xác thực không có phí công làm a. Cảm thán qua đi, Đai Ly làm bộ từ chối nói. Mọi người không muốn nói như vậy, ta cũng không có ra bao lớn lực, đảm đương không nổi lời ấy. Nói xong, Đai Ly thu hồi loại này khách sáo tư thái, nghiêm chỉnh lại nói, ma tộc vẻn vẹn biến mất một đêm. Hiện tại truy tra cần phải trả lại gấp, mọi người tiếp tục chăm chú ứng đối trước mắt chiến đấu đi. Sự tình phía sau ta tự sẽ xét xử lý, có Đai Ly cái này kết luận. Những người khác cũng không lại nói cái gì. Trải qua như thế một hồi nhỏ bạo động về sau, chiến tranh tiếp tục bình thường trở lại. Nóng rực mặt trời từ đám người trên đầu mọc lên lại hạ xuống. Thời gian lần nữa đi vào lúc chạng vạng tối, mà liền tại bây giờ thu binh trước một khắc, chờ thật lâu Đai Ly rốt cuộc chờ đến liên tiếp truyền đến mấy đạo tin tức. Hơi tại trong đầu đem phân thân báo cáo xem qua một chút về sau, Đai Ly không nói thêm gì, chờ toàn quân trở lại nơi đóng quân về sau, lúc này mới triệu tập mọi người cùng bàn việc này. Ha ha, chắc hẳn tất cả mọi người sốt ruột chờ đi. Bất quá không cần lo lắng, tại hạ không phụ sự mong đợi của mọi người, đã thu được tin tức xác thực. Đảo mắt một tuần, đem mọi người khác nhau thần sắc thu vào trong mắt, Đai Ly lập tức mỉm cười nói, nghe được cái tin tức tốt này, đám người khẩn trương tư thái hơi chậm, sau đó lập tức biến thành tò mò. Ma tộc đến cùng đang làm thứ gì? Vẫn như cũ là Caroline muội tử thay thế mọi người hỏi vấn đề này, gặp đã chen đến bên cạnh mình, cùng Julia một trái một phải bảo vệ lấy chính mình tự nhiên tinh linh nữ vương. Daily cười cười, giọng điệu nhẹ nhõm trả lời, a tương đương bọn gia hỏa này còn có thể làm những thứ gì? Đơn giản là một ít mưu đồ đại lục lãnh thổ trò vặt thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.